Chương 441, hôn tiếp ý nghĩa cũ kết ma thần, bên trên. Kết thúc rồi à, vô luận là Encho khí tức vẫn là điếu văn ngâm tụng người khí tức, đều biến mất được vô ảnh vô tung, hiển nhiên chiến đấu đã kết thúc. Bất quá, mặc dù không có tự mình chiến đấu, bất quá xà nạ giấy lên chiến ý, vẫn như cũ đem cái loại này khó chịu tâm tình tuyên tiết không ít. Được rồi, thuận tiện đi điều tra một chút hôn môi đến tột cùng là có ý tư á, vì sao, dù gì sẽ như vậy kỳ quái, vì sao, ta sẽ trở nên kỳ quái như thế, nghĩ đến liền làm. Xà nạ vội vã đem bò dứa khóng thơm ăn xong, sau đó hạ mái hiên, đi trước đồ thư quán bắt đầu tìm đọc có quan hệ hôn môi tư liệu. Bên kia, dù gì cũng cùng phụ gì bạ xỉ tỉ mội ăn một cái quái dị cơm trưa. Hạnh là bởi vì phía trước cùng dù gì giả làm tình nhân, luyện tập hôn môi bị phát hiện, cho nên vẫn trầm mặc không nói, mà Lương thì là nhớ lại mình và dù gì gặp nhau chẳng cảnh, đồng dạng bởi vì xấu hổ mà vẫn cúi đầu. Tình huống như vậy, cũng để cho dù gì cảm thấy tương đương xấu hổ, cũng không mở ra trọng tâm câu chuyện. Ăn xong cơm trưa, dù gì đầu tiên cáo tử, về tới phòng học, không lâu sau, Hạnh cũng quay về rồi, nhìn liền cũng không có xem dù gì liếc mắt, so với trước kia, bây giờ xác định ngụy trang quan hệ tình nhân về sau, trước mặt người ở bên ngoài, bọn họ thoạt nhìn phảng phất cùng người xa lạ giống nhau. Chuông vào học rất nhanh thì nghĩ tới, xa nạ vẫn không có trở về. Lão sư cũng không có chú ý so với xạ nạ dùng những cái này kém chất lượng lý do xin nghỉ, giống như vậy im lặng không lên tiếng thiếu giờ học, ngược lại để lão sư môn càng thêm ung dung. Ngược lại, đã bình ổn giếng duyên học lực, đừng nói là cao trung, chính là lớn học sinh cũng bất quá như vậy. Các lộ ủy chưa đều xuống trưa sau khi tan học, dù gì căn cứ khí tức, tìm được rồi ở đồ thư quán bên trong xạ nạ. Nhìn thấy dù gì tìm đến, xạ nạ cũng không để bụng. Gật đầu về sau, nhận lấy rủ gì đưa tới túi sách, sau đó cùng hắn cùng nhau đi trở về. Qua một đoạn thời gian, liên quan tới hôn môi vấn đề mang đến xấu hổ tình, đã tản đi không ít. Hơn nữa, bọn họ vốn là không có cãi nhau, vậy cũng là ngoại nhân hiểu lầm mà thôi. Hai người đều xuống ý thức tránh được tối hôm qua cùng buổi sáng trọng tâm câu chuyện, cùng rời đi trường học. Ngược lại là chứng kiến hai người cùng rời đi còn lại đồng học, cho rằng hai người đã cùng được rồi. Âm thầm may mắn không thôi. Về đến nhà, dù gì đi lên lầu thay quần áo, xã nạ thì ngồi ở trong phòng khách xem TV đêm nay cùng đi qua giống nhau, nàng còn có thể ở lại chỗ này ăn cơm chiều. Được rồi, nghe từ trong phòng bếp truyền tới thiết thái âm thanh, xã nạ muốn hướng chỉ gịu xã hỏi, nàng ở chính giữa chưa quất điều hòa tra sự tình. E rằng có thể thay nàng hóa giải tối hôm qua nghe được dù gì kỳ quái cử động, còn có chính mình sáng sớm hắn không cách nào trả lời. Nội tâm sản xuất sinh nghi hoặc cùng trùng kích. Nàng ly khai sofa, xuyên qua rèm cửa đi vào chủ phòng, nhìn ăn mặc tập dề, đứng ở cái thất gỗ trước cắt món ăn chỉ ghi xạ bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói. Chỉ ghi xạ từ nói chuyện thố từ đó có thể thấy được, nàng đem chỉ ghi xạ coi là chi tâm bản thân. Chỉ ghi xạ cũng không để bụng, ngược lại vui vẻ tiếp nhận. Chuyện gì chỉ ghi xạ đang ở cắt hành, nghe được xạ nạ thanh âm về sau, động tác trên tay không có bất kỳ cải biến. Cũng không quay đầu lại hỏi. Xà nạ liếc mắt một cái, mở miệng lần nữa. Có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, ta tra xét đã lâu, còn không quá rõ. Ai nha, là chuyện gì đâu, nếu như quá khó khăn, ta cũng không biết. Không có chuyện này, xà nạ tại nội tâm bảo vệ chỉ cái xạ danh dự, đơn giản nói tóm tắt hỏi. Hôn môi có ý nghĩa gì, sao gì giống nhau rủ xuống ở mùa hạ chế phục độ ngực thần khí ạ lạt tỏ trong. Từ trước đến nay biểu hiện lãnh tĩnh trầm ổn phờ làm óc hỉ vẩn ạ là tỏ, đối mặt đột nhiên kinh thiên động địa tình trạng, cứ theo lẽ thường phát huy hơn người tự chủ, nỗ lực không kêu sợ hãi lên tiếng. Gì gì gì gì gì gì thế nhưng, kế tiếp lòng rối như tơ vò. Chi cái xạ vẫn chưa lập tức đáp lại, mà là ngừng trên tay động tác, dùng tạp dề lau lau rồi một cái tay, nghiêng người sang nhìn rơi vào giữa mê vong thiếu nữ hỏi. Ngươi làm sao sẽ hỏi cái này vấn đề đâu, sở dĩ lộ ra cau lại chân mày hoang mang biểu tình, là bởi vì lo lắng cho mình nhi tử chẳng lẽ tùy tiện dạy bậy cái gì, bất quá lần này hoàn toàn là oan uổng người tốt. Xà nạ thanh thoát trả lời. Trước đây không lâu, có người nói cho dù gì nói, miễn là gặp phải tâm tình không phải hảo thời điểm liền hôn ta một cái. Còn nói, kể từ đó, hết thể sự tình, đều có thể giải quyết dễ dàng. Nguyên thì ra là thế, tốt tốt ngươi một cái sở tỷ giả nọt gẳng cư nhiên tùy tiện dạy hư tiểu hải tử, xá nạ có thể không phải ngươi vị này yêu tinh người yêu ạ lạt tỏ phóng xuất ra bài sơn đảo hải mà đến chớ chú niệm lực. Tại phía xa cái này thế giới nơi nào đó phấn hồng tiểu lò lì cảm nhận được thấy lạnh cả người, trên thực tế như thế nào cũng không tin tưởng. Thực sự không phải tiểu du nói với ngươi cái gì lời kỳ quái sao? Không phải xạ nạ không hiểu nhiều cái gọi là lời kỳ quái là chỉ có ý tứ, chỉ là gật đầu, kỳ thực dù gì căn bản không khả năng tùy tiện nói gì sai, ngược lại là làm kỳ quái sự tình. Bất quá, chưa thực hiện được. Chỉ cái xạ ngưng mắt nhìn tên thiếu nữ này thẳng thắn biểu tình, thoạt nhìn không phải đặc biệt để tâm vào chuyện vụn vặt bộ dạng, dường như vẫn chưa tới nghiêm trọng phiền não tình trạng, mà là căn cứ vào lòng hiếu kỳ, cảm thấy hứng thú mới có thể nói vấn đề này. Nô ân, ý nghĩa là gì? Ai nhìn như đơn giản lại rất phức tạp trả lời đâu, đưa tay chùi sạch sẽ chỉ liệu xạ, ôm ngực nói rằng. Xa nạ cũng không tự giác, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tín nhiệm nữ tính. Phu nhân mời cần phải làm ra lý tính chính xác trả lời. Nghìn vạn xin nhờ lương beo ạ lạt tỏ sâu sắc chờ đợi, chỉ cứ xa mở miệng nói. Mới vừa nói cha xét đã lâu nói như vậy, ngươi nên ở đồ họa quán đợi một đoạn thời gian, như vậy vẫn không hiểu ân, nhưng là, mặc kệ quyển nào trình độ mà thôi, đối tượng cùng phương pháp ta hiểu được, cũng từng xem qua. Thế nhưng, ta không minh bạch vì sao làm như vậy sẽ để cho dù gì bất an đạt được giải đáp, bởi vì chủy hệ nờ na y dường như có liên quan tới ta. Cho nên ta muốn biết loại này hành vi có ý gì, mọi người biết, cùng ta nhận thức cảm giác dường như hoàn toàn bất đồng. Ta đoán chỉ cái xạ khả năng biết vẫn không có nhắc tới tối hôm qua cùng buổi sáng sự tình, trực giác nói cho Sana, những cái này sự tình là thuộc về nàng cùng dù gì giữa bí mật, không thể nói. Đương nhiên, nếu như tình thế nghiêm trọng, nàng sẽ không để ý cùng chỉ cái xạ chia sẻ bí mật của mình. Chỉ cái xạ tiếp tục hỏi. Ngươi có hay không xem qua tiểu thuyết hoặc tác phẩm văn học ạ lạt tỏ nói qua, vốn có cá nhân chủ quan ý thức nội dung, cũng không thích hợp với chính xác phân tích cùng luân lý phương diện suy nghĩ, cho nên ta chỉ là đem trọng yếu văn hiến toàn bộ nhớ kỹ đứng lên, chưa bao giờ từng làm nghiên cứu tư liệu tác dụng. Chỉ cái xạ đã có nhiều lần nghe được xạ nạ giọng mang tự hào nhắc tới cái này nhân loại, tựa hồ là người ngoại quốc tên người. Nhớ kỹ ạ lạt tỏ tiên sinh chính là, ở tại rất xa địa phương. Giống như là cha của ngươi người giống vậy đúng hay không, hắn thực sự là một vị có khác kiến giải nhân. Ân. Nghe được coi trọng người đạt được khích lệ, xà nạ có vẻ hơi đắc ý nhưng mà chỉ cái xạ bất quá tiếp tục nói. Tại loại này tình huống bên dưới, như vậy khả năng còn không tin tưởng. Có ý tứ chỉ cái xạ cẩn thận dùng chữ khiển trách từ. Ân cái này hả tư liệu ghi lại, ngoại trừ đầu đuôi sự thực cùng lý luận ở ngoài, nên cái gì cũng không có. Nhưng mà. Hiện tại xa nạ suy tính, là trừ cái đó ra sự tình ý tứ chính là thuộc về tâm linh cùng tình cảm phương đi hệ nờ, hàm hồ không rõ ràng, chưa có hoàn toàn câu trả lời vấn đề. Xa nạ vẻ mặt trố mắt, xem ra những thứ này sự tình hoàn toàn không ở lo nghĩ của nàng phạm vi. Tâm linh cùng cảm tình đối mặt như vậy hồn nhiên non nớt thiếu nữ, chỉ cái xa cặn kẽ chuyển tiến hành giải thích nói minh đạo. Ngươi minh bạch thân thể giữa đụng chạm. Là một loại thân ái tình biểu hiện đúng hay không ân, hôn môi cũng là thuộc về loại động tác này một trong đúng không, nắm tay, ôm đợi một chút, mọi người đều là làm như thế. Ân chỉ cái xạ tuy là cảm giác có chút lạc đề, bất quá vẫn là hơi lộ ra được cường ngạnh duy trì liên tục tiến hành trọng tâm câu chuyện. Như vậy, ta chẳng hạn như, nếu như đối với thích hạ lạt tỏ hiện tại làm như thế, ngươi là không phải cảm thấy không quan hệ tuy là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tưởng tượng cái kia hình ảnh. Bất quá xạ nạ vẫn đương nhiên gật đầu. Cũng có thể A nói như vậy tuy là biến thành xen vào việc của người khác, nhưng cái này không phải là vì dù gì mà là vì xạ nạ, chỉ cứ xạ xác nhận nói. Người đối với tiểu du, cũng có thể đơn giản làm được sao A ngô, ách, cái này xạ nạ không cách nào trả lời, chậm rãi rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này bất cẩn như vậy nói hoàn toàn không giống phu nhân tác phong A tỉ mỉ nghĩ như vậy. Cảm giác thật không tốt ý tứ đúng hay không, đây chính là cái đề tài này trọng điểm. Huống hồ, hôn môi loại sự tình này, hôn lên gương mặt cùng miệng đối miệng hai người này ý nghĩa là hoàn toàn không cùng một dạng. Vị kia nói cho tiểu du người làm như vậy, chỉ chắc là miệng đối miệng a ngô o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h. Cảm giác trọng tâm câu chuyện dần dần tiến nhập tương đối nguy hiểm lĩnh vực, ạ là tỏ gấp đến độ nghiến răng nghiến lợi, lại không cách nào nhúng tay. Miệng miệng đối với miệng xạ nạ vẫn như cũ dụ khuôn mặt nhỏ nhắn, thật vất vả mới thốt mũi kêu như vậy thanh âm, chỉ thấy nàng hai lô thai hồng thông thông. Cái này ta không muốn, không thích. Tuy là sáng sớm quả thật có đối với dù gì nói qua, có thể đó là xạ nạ ở hoàn toàn không cách nào hiểu tình huống bên dưới, xung động hỏi lên vấn đề. Nhưng là hiện tại, nghe được chỉ cái xạ giải thích cặn kẽ, cộng thêm trong đầu huyễn tưởng mình và dù gì hôn tiếp hình ảnh, xạ nạ rốt cuộc cảm nhận được sự thái nghiêm trọng. Ta tuyệt đối dù gì nói ra nói vậy, a a a a, ta đến tột cùng phạm như thế nào chuyện ngu xuẩn.